Đế quốc bại gia tử. Chương 412, sóng gió đã lên. Góc truyện audio.com. Phú Dương lâu đài mới là cuối cùng kết hôn chi địa, cũng không phải là tất cả tân khách đều có tư cách vào tới. Leo lên Đông Phong, tiến vào tiệc phòng bên trong đã bày đầy ghế ngồi thân thuộc, khách mời có phân biệt an trí, càng gần trước vị trí thuyết minh người đến càng bất phàm. Vương Khang mang hai cô gái kể cả cha mẫu ở cửa chào đón, mà có người chuyên chính là ở cửa ghi danh báo lễ tới đều là người có thân phận. Cái này bài diện vẫn là cho Vĩnh Châu Phú Thương Điền Hành đến đưa lễ 8.888 kim tệ. Tiệm Ngọc Kim Phúc trưởng quỹ Hà Phong Minh đến đưa Phỉ Thúy vòng ngọc hai đôi. Từng cái danh chấn một phe Phú Thương, từng cái nghe nhiều nên quen tên chữ vang lên. Chúc mừng, chúc mừng, Khang thiếu gia ngày hôm nay nhưng mà tinh thần rất à, như thế nói. Ta trước cũng không tinh thần. Vương Khang cười nói, tinh thần, Phú Dương bá giỏi lắm mà. Cái này tân phụng thật đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt à, mau mời bên trong ngồi. Vương Khang cười mặt cũng mau cứng, nhưng không có biện pháp, người tới là khách, người thực ra quá nhiều, hơn nữa vẫn còn tiếp tục. Hàng Châu 6 phúc kim trải trưởng quỹ Kim Lục Phúc đến đưa tới quà tặng kim trạc, dây chuyền vàng, nhẫn vàng một số. Nghe được cái này ghi danh, mọi người nhất thời cả kinh. Hàng Châu cách Dương Châu nhưng mà có chút khoảng cách, xa như vậy đều có người tới, hơn nữa đưa quà tặng, vậy rất là quý trọng à, ha ha. Phú Dương bá không mời mà tới, không nên phiền lòng à. Một người mặc hoa phục cười mắt hơi híp mập mạp đi vào. Kim trưởng quỹ sớm liền nghe thấy đại danh, như có cơ hội nhưng là phải hợp tác một phen à. Vương Đình Xương tiến lên đón quảng cáo. Kim Lục Phúc cười nói, muốn được, muốn được. Khang thiếu gia phát triển huyện Tân Phụng, xây kỳ tích chi thành, ta là mộ danh tới à. Kim Vũ Thương Hội quản sự Lý Bình, Kim Vũ Thương Hội Triệu Quốc tổng sự hội trưởng Trương Lương đến đưa quà tặng, thượng phẩm tơ lụa 5 dương, quý trọng dược liệu 3 dương, châu báu 2 dương. Nghe được này, mọi người lại là khiếp sợ. Kim Vũ Thương Hội cùng Đại Thông Thương Hội, Dụ Long Thương Hội, cũng là Đại Lục Tam Đại Thương Hội. Hắn làm ăn, tiền trang phân bố Đại Lục, thế lực tương đương lớn. Lý Bình có thể tới, mọi người không hề khiếp sợ. Bởi vì ai cũng biết, Khang thiếu gia từ trước đến nay cùng Kim Vũ Thương Hội hợp tác đều là khá sâu. Chấm, mọi người khiếp sợ là một người khác. Kim Vũ Thương Hội Triệu Quốc phân hội trưởng Trương Lương, phụ trách một nước địa vực. Nhân vật như vậy đã là tướng lớn lớn. Vương Khang cũng là cả kinh. Hắn cùng Kim Vũ Thương Hội hợp tác khá nhiều. Bởi vì phát triển làm ăn, xây dựng Tân Phụng, còn cùng Kim Vũ Thương Hội vay mượn không thiếu. Nhưng hắn tiếp xúc vẫn luôn là Lý Bình. Ha ha, Khang thiếu gia chúc mừng. Chúc mừng à, Lý Bình ôm quyền, vội tới ngươi giới thiệu một tí. Vị này chính là chúng ta Kim Vũ Thương Hội ở Triệu Quốc người tổng phụ trách. Vương Khang nhìn sang, người này tuổi tác 40 cỡ đó. Vóc người hơi gầy, nhân vật như vậy, ăn mặc cũng rất là giản dị. Phú Dương bá, Vương Khang, Trương Lương rất là khách khí chắp tay. Trương hội trưởng có thể tới, thật là nhà nghèo thêm rực rỡ à. Vương Đình Xương đáp lại. Hiện tại Vương Khang nhưng mà chúng ta Kim Vũ Thương Hội trọng yếu đồng bạn, chính gặp đám cưới, ta tới đây cũng là phải. Trương Lương vừa nói, lại nói, sau đó chúng ta nói nhỏ, người nơi này khách khứa nhiều. Nói xong, hắn liền ở người hầu dưới sự hướng dẫn vào ngồi. Vương Khang cầm Lý Bình kéo qua một bên. Các ngươi hội trưởng tới là không có những chuyện khác, ta cũng không rõ ràng, đột nhiên đề nghị. Lý Bình lắc đầu nói, Đúng rồi, lúc trước ta không phải cùng ngươi nói qua. Chúng ta Kim Vũ Thương Hội muốn mua ngươi vậy thủy tinh kính phương pháp luyện chế. Vương Khang nói thẳng, cái này không cần sách ra. Ta cũng cùng ngươi nói qua rất nhiều lần. Chúng ta tới giữa, nhiều nhất là hợp tác. Cái này là sẽ không bán. Ta biết, nhưng chúng ta hội trưởng tới. Thật giống như chính là cái này sự việc. Lý Bình nói xong, lại nói, ngươi làm việc trước, chuyện này sau đó sẽ nói. Được, Vương Khang nhìn cái đó trương lương hình bóng, khẽ cau mày, hắn tổng cảm thấy sự việc sẽ không đơn giản. Tân khách một sóng tiếp theo một sóng, đưa quà tặng, cũng là rất nặng, bài diện 10 phần, chung quanh người đều là xúc động, mà người Tô gia lại là không thăng bằng. Suy nghĩ một chút cũng phải. Ban đầu xem thường người ta. Hiện tại có uy thế như vậy. Có thể thăng bằng sao? Lý Huệ Chân châm chọc nói. Rốt cuộc là thương nhân xuất thân. Thành quý tộc vậy không thay đổi được. Xem cái này tới. Tất cả đều là thương nhân. Khắp người hơi tiền vị. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời xong. Lại có ghi danh tiếp vang liên tục dậy. Thành Dương Châu lục sự tham quân sự, cảnh tần quân, cảnh đại nhân đến, Thành Dương Châu tướng phòng thủ, Triệu Bá Quang, Triệu tướng quân đến, Dương Châu thư viện, Thái Hòa, Thái Sư Đạo, Thái An Thành, La Tín, La Thành Chủ đến, Hoài Lai Thành, Niếp Tiền của Nhiêu, Niếp Thành Chủ đến, từng cái phương đại viên, lại đều là đến. Như vậy càng làm cho người ta kinh ngạc Phú Dương bá tước phủ thanh thế. Mà Lý Huệ Chân, nhất thời ngậm miệng không nói. Phú Thương quan viên, không đầu ở tới, chỉ là tiếp đãi, thì có thời gian rất dài. Cái này vẫn là có một phần lớn. Thân phận chưa đủ, an bài vào người khác. Vương Khang đứng chân cũng bị mỏi. Không tới tân cơ bản không? Có thể tới cũng kém không nhiều tới. Nhưng ngay vào lúc này, từ nơi cửa, vừa có mấy người đi tới, thấy bái gián, vậy phụ trách người ghi danh nhất thời ngẩn ra. Bất quá nghĩ đến mình chức trách, hắn vẫn là hô to, Dương Châu Thứ Sử, Đổng Dịch Võ, Đổng Đại Nhân đến, quảng cáo, Dương Châu Biệt Giá, Vu Hưng Nghiệp, Vu Đại Nhân đến, Dương Châu Tư Mã, Trịnh Khải Công, Trịnh Đại Nhân đến. Nghe được này, mọi người nhất thời cả kinh. Mấy vị này làm sao sẽ tới? Ai cũng biết, Thứ Sử Đổng Dịch Võ một mực đang chèn ép Phú Dương bá tước phủ. Hai phía minh tranh ám đấu. Bất quá gần đây, người sau thanh thế khỏi bệnh nặng. Đè Đổng Dịch Võ không ngóc đầu lên được. Hồi lâu chưa từng phát âm. Nhưng ở cái này Khang thiếu gia ngày đám cưới đến. Là ý gì? Vương Khang hơi ngẩn ra, thả phụ hai mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó nghênh đón. Đổng đại nhân có thể tới, thật là vô cùng vinh hạnh à. Vương Đình Sương chắp tay nói, bỏ mặc có cái gì mâu thuẫn, nhưng ở đây sao cái trường hợp, người tới là khách, bề ngoài nhất định phải làm tốt. Phú Dương bá nói quá lời, quý tử thanh danh lan xa. Đối với ta Thành Dương Châu phát triển, cũng có ích, ta làm sao có thể không đến. Đổng Dịch Võ lời này rõ ràng là ám có ám chỉ. Vương Khang lại không phản ứng chút nào. Cười nói, Đổng đại nhân hạ mình tới. Hoan nghênh, chỉ là làm sao không gặp Đổng Càn huynh à, đừng vội trước hoan nghênh. Còn có một vị đại nhân đến, cũng chỉ ở chỗ này. Cao Lượng ghi danh lại là vang lên. Lễ bộ Tả thị lang Tào thượng chính. Tào đại nhân đến. Cái này một tiếng vang lên. Làm được nguyên bản nơi ngồi xuống mọi người. Đều là đứng dậy. Lễ bộ là triều đình lục bộ một trong. Phụ trách lễ nghi, điển chế, tự tế, thiết lập thượng thư một tên. Hắn hạ Tả hữu thị lang. Quan cấp tổng tứ phẩm hạ. Cấp bậc không tính là cao. Nhưng là xuất từ kinh đô, lục bộ bên trong, dưới chân thiên tử, ý nghĩa không cùng, càng làm cho người khiếp sợ là, Ở chỗ này ngày đám cưới. Tại sao có thể có lễ bộ quan viên đến? Nghe được này, Vương Khang khói mù trong lòng đột ngột. Lễ bộ quan viên, hắn chưa bao giờ có đồng thời xuất hiện. Như vậy người này tới. Mục đích lộ vẻ ý kiến. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.